Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 758, 758. Chương 758 Amnico Thiếu Nữ, này đó nữ ni nhóm lẫn nhau gian khắc khẩu là thường xuyên sự tình. Này ra tay đánh nhau vẫn là lần đầu tiên, cũng là vì Minh Ca đối với các nàng làm được quá phận. Làm các nàng muốn cấp Minh Ca điểm giáo huấn, làm cho Minh Ca biết các nàng cũng không phải là Minh Ca cái này đại tiểu thư nô bộc có thể nhậm. Nàng la lối khóc lóc tự cao tự đại, Minh Ca đi vào vị diện này tuy rằng chỉ có mấy ngày. Nhưng nàng mấy ngày nay buổi tối ở Phật ánh sáng trong thế giới tu luyện. Ban ngày thì tại trên dưới sơn thời điểm tu luyện, này đó nữ ni nhóm đừng nói chỉ có 10 tuổi tả hữu. Chính là cái cao lớn thô kệch hán tử cũng không làm gì được nàng, không hiện sơn lộ thủy né tránh. Vài cái, làm này từng cái lẫn nhau không phải đánh vào cùng nhau chính là dẫm đối phương chân. Hoặc là bị cục đá vướng ngã, này ngày mùa đông. Ai hát ở nhân thân thượng vốn là băng hàn đến xương. Mấy phen lăn lộn không chỉ có đánh không đến Minh Ca. Ngược lại từng người củ đánh không rõ. Nữ ni nhóm lẫn nhau chửi rủa, lãnh run bần bật rất nhiều, dứt khoát khóc kêu mấy ngày liền, Minh Ca cũng không nói lời nào. Càng không phản ứng này đó tiểu thí hài, nàng một chân một cái đá văng này đó muốn cản nàng lộ. Nhặt chính mình thùng nước lại chiều sơn hạ giếng nước đi đến, Bích Châu chiều Minh Ca kêu. Minh Ca, ngươi như thế nào có thể như vậy đối bọn tỉ muội? Bọn tỉ muội, Minh Ca quay đầu vẻ mặt trào phúng nhìn nàng. Này đó nữ ni, cũng liền Bích Châu lớn nhất, 13 tuổi, bởi vì Bích Châu tính tình đanh đá lại gan lớn. Xem như này đó nữ ni tiểu bá vương, này đó nữ ni khi dễ ký chủ, hoặc nhiều hoặc ít cũng có Bích Châu một phần lực. Các ngươi đem ta đương tỉ muội, nhà ai là như thế này đối đãi chính mình tỉ muội? Mỗi ngày cười nhạo châm chọc ta, loại chuyện này là đối chính mình tỉ muội nên làm xử. Bích Châu một nghẹn, ngay sau đó khó chịu nói, đại gia bất quá là chỉ đùa một chút mà thôi, ngươi làm gì như vậy tích cực. Minh Ca một bên đi nhanh chiều sơn hạ đi, một bên châm chọc hồi Bích Châu, ai nói ta tích cực, ta cũng là nói giỡn mà thôi, là ngươi quá tích cực đi. Chờ Minh Ca chọn một gánh thủy chậm gì gì tới rồi đỉnh núi. Quản sự Nico Lưu Coco đem mấy cái tiểu Nico đều huấn quỳ gối dưới bậc thang. Vừa thấy Minh Ca vào sân, lập tức bắt một cây gậy muốn tới đánh Minh Ca. Dám cấp nhà mình tỉ muội bát thủy, ngươi cũng thật là lá gan lớn a ngươi. Minh Ca nhìn như là ở hướng thủy ung đổ nước. Trong tay một cái hòn đá nhỏ lại không giấu vết đạn hướng quản sự nữ ni dưới chân, quản sự nữ ni dưới chân một cái lảo đảo, ôm căn gậy gỗ tử bổ nhào vào ở sân chính giữa, mấy cái tiểu ni cô nhóm còn đều quay đầu lén nhìn hi. Vọng Lưu Coco đem Minh Ca đánh một đốn đâu, không nghĩ tới Lưu Coco sẽ trên mặt đất quăng ngã cái chó ăn cứt, ngày thường Lưu Coco đối với các nàng không đánh tức mắng, ở các nàng trong mắt chính là khống chế các nàng sinh tử phán quan giống nhau tồn tại. Như vậy cái vĩ đại hình tượng đột nhiên sập, tiểu ni cô nhóm trừng mắt nhìn trên mặt đất Lưu Coco. Muốn cười lại không dám cười, chỉ vẻ mặt nghiêm túc lại tò mò. Đại khái là cảm thấy, Lưu Coco người như vậy vì cái gì còn sẽ có té ngã loại sự tình này. Lưu Coco vẫn luôn thực chú trọng chính mình tại đây đàn đám nhãi danh trong lòng hình tượng. Hiện giờ trong sân quăng ngã như vậy một chút, nàng nhớ rõ bò lên thân chiều những cái đó tiểu ni cô nhóm kêu. Nhìn cái gì mà nhìn, hảo hảo quỳ đi, dứt lời, lúc này mới lại giơ tay đi nắm đem thủy đảo vào nhà thủy ung. Vừa vặn đi ra Minh Ca lỗ tai. Người này tiểu đệ tử thật là cái tai họa. Ngươi, lời nói còn chưa nói xong đâu. Tay nàng chỉ đau xót. Đem tay duỗi hồi phóng đáy mắt nhìn lên. lại là ngón tay thượng bị chọc vào một cây thứ. Đau nàng xuyên tim giống nhau, êm đẹp như thế nào sẽ có một thứ đâm vào đi. Hẳn là vừa mới kia căn gậy gỗ tử thượng đi. Đau thành như vậy, Lưu Cô nơi nào còn có thể lo lắng đi cấp Minh Ca cái giáo huấn. Lạnh giọng kêu làm Minh Ca cùng những cái đó nữ ni nhóm quỳ gối cùng nhau. Lưu Cô chính mình tắc bước nhanh chiều trong phòng đi đến. Tưởng tìm châm chọn ngón tay thượng này cây châm, có Lưu Cô ở. Này đó tiểu ni cô nhóm cũng không dám tiếp tục lớn tiếng la hét ầm ĩ. Chỉ quay đầu vẻ mặt tức giận trừng mắt Minh Ca. Đối Minh Ca may mắn tránh được Lưu Cô dùng cách xử phạt về thể xác. Các nàng đáy lòng thật sự khó chịu, Minh Ca không để ý tới các nàng. Quỳ gối nhất biên chỗ, cúi đầu vận hành quang minh chú, ngày này giữa trưa. Mấy cái tiểu nữ ni nhóm không chỉ có đông lạnh đến run bần bật quỳ một buổi sáng. Hơn nữa giữa trưa cũng không có cơm ăn, cơm điểm một quá. Lại đến xuống núi đi gánh nước gánh củi. Mấy cái nữ ni cảm thấy hôm nay sự đều là Minh Ca làm hại các nàng. Âm thầm thương lượng phải cho Minh Ca điểm nhan sắc nhìn một cái, không thể không nói. Độc nhất đều quá phụ nhân tâm, Minh Ca nghe các nàng đang thương lượng đem Minh Ca đẩy mạnh rừng cây. Những cái đó dã thú bẫy dập hoặc là đoạn nhai bên một chỗ 3 mét cao hố to nói. Trên mặt cũng không biểu tình, có lẽ loại sự tình này. Chờ này đó nữ ni nhóm lớn lên lại hồi ức chỉ biết thanh đạm miêu tả nói một câu năm đó niên thiếu bướng bỉnh hoặc là năm đó niên thiếu vô tri. Nhưng các nàng đối ký chủ cái loại này thương tổn, giống như là bào cách ở ký chủ trên người giống nhau. Mặc kệ thời gian đi qua bao lâu đều không thể trường hảo, này dọc theo đường đi mấy cái nữ ni vài lần đều phải cấp Minh Ca ngáng chân muốn cho Minh Ca tài cái té ngã. Hoặc là đi đẩy chọn một gánh thủy Minh Ca. Muốn cho Minh Ca chính mình bắt chính mình một thân thủy cũng cảm thụ một chút quần áo bị đông lạnh. Trụ đến xương lạnh lẽo. Nhưng mỗi khi lúc này, các nàng lại là hại người không thành phản hại mình. Đi đẩy Minh Ca, ngược lại vướng ngã các nàng chính mình. Minh Ca tuy rằng cũng bị đẩy ngã. Nhưng Minh Ca thủy cũng đều bị hát ở các nàng trên người, có Lưu Cô dùng cách xử phạt về thể xác. Giáo huấn, vài người không dám lại cáo trạng, quần áo ướt cũng chỉ là đổi một kiện chỉ có áo ngoài, liên tục lăn lộn Minh Ca mấy ngày. Mấy cái nữ ni nhóm không có lăn lộn đến Minh Ca. Ngược lại làm các nàng chính mình đầy người là thương các loại bất hạnh. Vì thế rốt cuộc ngừng nghỉ. Phát giác Minh Ca thế nhưng có thể niệm ra am trên cửa dán câu đối, bích. Châu vẻ mặt tò mò hỏi Minh Ca biết chữ, trải qua mấy ngày hôm trước xong việc. Minh Ca ở am chung liền thành độc lập một cái tồn tại. Mặt khác nữ ni nhóm đều không phản ứng nàng. Theo bản năng muốn cô lập nàng, bích châu đành vỡ nữ ni nhóm lén ước định. Nhìn đến mặt khác nữ ni nhóm vẻ mặt bất mãn chừng bích châu. Minh Ca thanh âm lãnh đạm hồi, biết chữ lại không phải cái gì việc khó. Vì thế ngày này sau, Bích Châu liền bắt đầu cố ý vô tình giúp đỡ Minh Ca. Nàng giúp Minh Ca làm việc, Minh Ca cũng không đáp tạ. Đối nàng nói càng là lạnh lẽo, bất quá Bích Châu nói muốn cùng Minh Ca học thức tử. Minh Ca cũng là một bộ cao lãnh biểu tình trả lời. Hảo đi. Bất quá ngươi như vậy bổn, học được học không được, ta không dám bảo đảm, bị Minh Ca nói bổn Bích Châu tưởng cãi lại. Nhìn đến Minh Ca vẻ mặt không kiên nhẫn biểu tình chỉ phải nuốt xuống, nghe nói Minh Ca giáo Bích Châu biết chữ, mấy cái nữ ni nhóm cũng tới làm Minh Ca giáo, Minh Ca lại không đáp ứng. Không chỉ có không đáp ứng, còn ở Bích Châu trước mặt uy hiếp. Không được đem nàng giáo tự lén dạy cho này đó nữ ni nhóm. Bằng không nàng liền không dạy. Những cái đó nữ ni nhóm tìm Minh Ca không thành lại tìm Bích Châu. Không nghĩ tới sẽ bị Bích Châu cự tuyệt. Nghĩ đến Bích Châu gần nhất nịnh bợ Minh Ca các loại sự. Lập tức đều bất mãn. đại gia trở mặt đối Bích Châu các loại châm chọc mỉa mai. Hết chương.